Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 776, chương 775. Chí thuần đến thật, Bạch Hạo Nam hao tổn tâm cơ dày vò các loại sự vụ. Ngạo kiều trêu chọc đối phương giáo luyện cầu thủ, phách lối khinh bỉ bảo thủ ngôn luận. Hắn trong lòng vẫn là có phổ có chừng mực. Tối thiểu tại đài truyền hình quốc gia thăm hỏi tiết trong mắt liền giả bộ thật giống người vật. Giống như chậm rãi mà nói. Ở đây bên cạnh cũng đứng nghiêm trang bức. Rất có đại soái khí chất. Có thể hình dung hắn gặp người nói tiếng người. Gặp quỷ nói tiếng quỷ. Nhưng cái này không phải liền là hắn nhất quán đến nay gà tặc bản tính a. Cuối cùng hiệu quả xác thực đạt đến. Trên sàn thi đấu mê hoặc đối thủ. Ảnh hưởng tới đối thủ, đây đối với cuối cùng có thể đoạt được quán quân, khẳng định là làm ra tác dụng, về nước về sau hình tượng lấy lòng chính phủ, tiến một bước vì chính mình thắng được thẻ đánh bạc, sự tình cũng tại làm từng bước tiến lên, có người khả năng xem thường hắn loại này tắc kè hoa tính cách, nhưng tựa như hắn nguyện ý thưởng thức cũng cải tạo đồng dạng. Hắn cho tới bây giờ đều không cho rằng xảo trá, dối trá hoặc là tâm cơ hay thay đổi là xấu sự tình. Được làm vua thua làm giặc chung quy là để người thắng đến nói chuyện. Chỉ cần mình trong lòng có cái ranh giới cuối cùng là được. Bất quá hắn khả năng thật quên đây hết thảy còn có cái liên quan tác dụng phụ. Đó chính là tương đương nổi danh. Bạch Hạo Nam kỳ thật không quan tâm thanh danh. Thậm chí từ hắn một lần nữa trở lại nghề nghiệp bóng đá vòng thời điểm. Còn tận lực cho mình thiết kế một đầu mặt trái hình tượng đường đi. Nghĩ lần theo người người đều đối với hắn hận đến nghiến răng tâm thái. Đến xem cầu đến chú ý hắn. Cho dù là làm cái phá hài cũng muốn chuyện xấu truyền ngàn dặm nổi danh gây nên chú ý. Chỉ bất quá về sau từ khi đạp vào bóng đá bí thư con đường. Phương hướng liền triệt để thay đổi, hắn cũng tại tích cực thích ứng cải biến, dù là toàn bộ bày ra án tiền hậu bất nhất gây nên. Cực kỳ hoa tâm mi lạn người thiết cùng phía sau bí thư nha ủy viên cái gì một trời một vực. Hắn vẫn là không muốn mặt tại phát dương quang đại, mục đích hắn đều đạt đến, lại quên thanh danh này đã nổi tiếng, sớm nhất cái kia kiều oánh na ước định nam nhân. Về sau bị gióng trống khua chiêng dội nước bẩn bóng đá bí thư. Sau đó chính phủ ủng hộ thanh niên ủy viên. Cái này từng gốc mà các loại truyền thông tin tức mở rộng. Lại thêm các loại quảng cáo đại ngôn tuyên bố. Bạch Hạo Nam bộ này sắc mặt vẫn là so rất nhiều 2-3 tuyến tiểu minh tinh đều nghe nhiều nên thuộc. Người thiết nha, cỡ nào tiếp địa khí người thiết. Kiều oánh na ca khúc mới truyền ra ngoài người thiết đều cỡ nào đầy đặn. Đợi đến gần nhất cái này dẫn đội thu hoạch được sinh viên vô địch thế giới. Huấn luyện viên chính hình tượng đứng tại bên sân vẫn là rất dễ dàng bị nhớ. Trực tiếp ở giữa nhiều người như vậy. Đài truyền hình quốc gia nóng như vậy liệt phát. Truyền thanh, tiếp âm tin tức chuyên đề tiết mục nổi bật. Còn có nhiều như vậy các loại web page. Truyền thông tạp chí trợ giúp, Bạch Hạo Nam đã là đại minh tinh, huấn luyện viên bóng đá có thể trở thành so sánh một tuyến truyền hình điện ảnh minh tinh tồn tại. Cái này tại thể dục vòng tròn bên trong đã sớm đã chứng minh. Cho dù là China đội tuyển quốc gia loại tồn tại này, lịch nhâm giáo chủ luyện đều là nhân dân cả nước đều quen thuộc tồn tại. Năm đó thì đại gia... Mễ lão đầu thậm chí có thể trở thành hàng năm danh từ. Bạch Hạo Nam còn không ý thức được điểm ấy. Hoặc là nói hắn một mực tại mình hoàn cảnh quen thuộc bên trong. Quên, trang diện này, hắn cùng với Kiều Oánh Na thời điểm đều không trải qua. Toàn bộ mặt tiền cửa hàng lập tức oanh động. Tất cả thực khách, phục vụ viên đều nhảy dựng lên súng lại. Mà lại hiện tại đầu năm nay. Có phải hay không người đều có thể lập tức lấy ra điện thoại di động chụp ảnh quay coi thường liên. Tiếp phát sinh vòng bằng hữu. Bạch Hạo Nam mình từ sân huấn luyện xuống tới. Liền là một thân tiện tay bắt bóng đá cho áo thun tăng lớn quần đùi. Lý Lâm đương nhiên là áo sơ mi trắng phối một bước váy thư ký mặc. Vu Gia Lý hơi phú quý, màu xanh đậm sóng điểm váy liền áo. Đoán chừng vẫn là tỉ mỉ phù hợp chuẩn bị cùng hai từ cha có cái lãng mạn buổi tối. Lần này hoàn toàn vội vàng không kịp chuẩn bị lập tức bị vây quanh ở thật nhiều ống kính hạ tạch. Tạch tạch, nếu như nói trước đó nàng còn có thể tận lực khống chế mình tư nhân hình tượng không muốn lưu truyền đến các loại tuyên truyền trong tin tức. Thậm chí tại tiếp âm tin tức hình ảnh như vậy bên trong cũng có thể mặc đến cồng kềnh cổ lỗ ta. Cũng ngăn không được hiện tại loại này toàn dân vòng bằng hữu tư thế. Phản ứng đầu tiên thậm chí là chật vật đến vô ý thức tranh thủ thời gian ngăn trở mặt nhớ tới thân. Chạy, khóc thành cây đào mật con mắt thư ký càng là thành chụp ảnh trọng điểm. Dáng người tốt bao nhiêu a, khí chất tuyệt vời bao nhiêu a. Nhưng thế nào liền khóc thành dạng này chút đấy, nhìn xem cái này hai nữ một nam ngồi cùng một chỗ hình dáng. Người xem quả thực có thể não bổ ra thật là nhiều tình tiết máu chó. Bạch Hạo Nam bản năng cũng nghĩ chạy, đều đứng lên, nhìn xuống bên ngoài quả thực che giả mang mọc ăn dưa quần chúng. Lập tức phát hiện cái này chen đi ra đồng dạng là đầu chật vật đường. Không chừng lại cho bố trí thành cái dạng gì đâu. Nói không chừng còn muốn bị ăn đậu hũ. Ba người đều có cái này nguy hiểm. Huống hồ phục vụ viên nhìn hắn muốn đi. Kém chút treo trên người hắn. Ngài đồ ăn đều điểm. Điện tử chọn món ăn đến phòng bếp. Chúng ta quản lý lập tức tới. Lập tức tới. Chào mừng ngài đến chúng ta phòng ăn dùng cơm. Ta cho ngài đánh gãy. Không, ta cho ngài tính tiền. Chúng ta quản lý nhất định cho ngài miễn phí. Cầu ngài ngồi xuống. Chúng ta hương vị rất tốt. Đều như vậy mà. Bạch Hạo Nam thở dài một hơi. Đưa tay nhắc nhở Vu Gia Lý đem kính dâm mang lên. Vẫn là ngồi xuống thản nhiên đối mặt đi. Vu Gia Lý cũng nhận mệnh. Đeo lên kính dâm cúi đầu bắt đầu chơi điện thoại. Ngay cả Lý Lâm đều đem nức nở quên cái không còn một mảnh. Dùng sức cầm tiểu mau khăn gấp thành đầu mà che khuất mình khóc sưng hai mắt. Hai tay chống ở trên bàn không nhúc nhích không dám ngẩng đầu. Bạch Hạo Nam xác thực thản nhiên. Ngẩng đầu đối mặt chung quanh nhiều người như vậy nâng cao cao điện thoại ống kính. Còn có đứng tại bữa ăn trên ghế dướn cổ lên các thực khách chủ động mở miệng. Bên kia vị mỹ nữ kia. Đừng dẫm trên lan can. Vạn nhất dưới chân trượt ngã thương, cũng đừng đến lừa ta tiền chữa trị. Mọi người chung quanh lập tức cười vang xuống, khẳng định cảm thấy Bạch chỉ đạo cực kỳ bình dị gần gũi a. Một điểm không có những cái kia truyền hình điện ảnh minh tinh lãnh nhược băng xương khốc kình. Mồm năm miệng mười mở miệng, thật là Bạch huấn luyện viên a. Thật tuyệt, ta xem ngày trận chung kết. Ngài thật nên đi chấp giáo đội tuyển quốc gia. Bạch huấn luyện viên, ngài, vị kia soái ca đâu? Cuối cùng cái này hỏi khẳng định là nữ sĩ. Vu Gia Lý đều không kềm được muốn cười. Lý Lâm cũng liền bận bịu từ tiểu mau khăn trong khe liếc trộm bên kia. Bạch Hạo Nam không muốn mặt. Đầu tiên cảm tạ nhiệt tình của mọi người. Ta chính là Bạch Hạo Nam. Ta cũng có người nhà bằng hữu. Ta cũng muốn ăn cơm uống nước, chỗ lấy các người chen lấn như thế chặt chẽ, ta điểm đồ ăn đều không cách nào bưng lên, tất cả mọi người ngồi vừa ăn vừa nói chuyện có được hay không? Đây là thư ký của ta, cũng là Giang Châu câu lạc bộ truyền thông chủ quản Lý Lâm Lý tiểu thư. Lý Lâm phần diễn tới, Bạch Hạo Nam thật sự là thuận miệng giới thiệu, cùng nó nói để người chụp ảnh mù mấy cái đoán kịch bản. Còn không bằng mình thản thản đáng đáng giới thiệu, hắn cho tới bây giờ đều là chân tiểu nhân diễn xuất. Kết quả Lý Lâm không biết là cái nào gân phát, lại hoặc là căn bản chính là không quan tâm, thế mà vội vàng hái được tiểu mau khăn bịt mắt đứng dậy. Cực kỳ tiêu chuẩn hướng phía các phương tiểu cúi đầu, đây không phải thương vụ hội đàm, cũng không phải buổi họp báo có được hay không. Nhưng tư thái của nàng nhiều tiêu chuẩn đẹp mắt a, còn kém mang theo tiếp viên hàng không giọng điệu. hoan nghênh cưỡi. Tóm lại chung quanh ăn dưa quần chúng đều sửng sốt. Sau đó gạt ra một mảnh tiếng vỗ tay. Ngược lại để rất nhiều điện thoại kém chút rơi trên mặt đất. Bất quá càng nhiều là điện thoại đèn flash lướt qua. Còn tốt Lý Lâm một mực xin lỗi chặn mình con mắt. Vu Gia Lý giật mình sau đó cười ha ha. Bạch Hạo Nam cũng cười. Vị này cười đến rất vui vẻ xinh đẹp nữ sĩ chính là chúng ta Tông Minh bóng đá huấn luyện tập đoàn. Chủ tịch, tại tiểu thư, nha. Trên mặt tất cả mọi người đều là loại kia bừng tỉnh đại ngộ hưng phấn. Nguyên lai đây chính là trong truyền thuyết vị kia bạch chỉ đạo phía sau phú bà a. Còn trẻ như vậy, xinh đẹp như vậy, nói thực ra Vu Gia Lý cùng Lý Lâm tướng mạo đều không phải tuyệt đối trên ý nghĩa phi thường xinh. Đẹp, tối thiểu không có đồng đồng như vậy bên trên kính, nhưng khẳng định rất cao phân. Đặc biệt Vu Gia Lý chỉ cần tại sinh ý bên ngoài sân hiện tại cũng tận lực ăn mặc cực kỳ sức tưởng. Tưởng, lúc này cũng tự tin đối tả hữu tùy tiện xoa bóp ngón tay biểu thị đáp lại. Ngồi ở kia khí chàng xác thực cùng thư ký khác biệt. Lại là một mảnh đèn flash. Quả thực là tạo nên họp báo mặt bầu không khí tới. Bất quá Bạch Hạo Nam cái này thản đáng đáng khí chất. Quả thật làm cho vừa rồi đầu cơ kiếm lợi vây xem tư thế tản ra không ít. Mặc dù còn tại liên tiếp đứng lên giơ cao điện thoại chụp ảnh. Nhưng trên cơ bản đều tản ra tại riêng phần mình cạnh bàn ăn. Chỉ là như nước chảy có người từ phòng ăn nơi xa đến bên cạnh bàn chụp ảnh còn lê mà lê mê. Bạch Hạo Nam dứt khoát ra hiệu, ký tên coi như xong, ta chữ xấu, nghĩ chụp ảnh chung trực tiếp tới, không lấy tiền, trong nhà ăn lại là một mảnh cười vang. Đương nhiên chụp ảnh chung giới hạn tại tìm hắn, cũng không ai như vậy không biết điều tìm nữ tính. Quả nhiên là phòng ăn quản lý tự mình đem mỹ vị món ngon bưng tới. Ta là của ngài fan bóng đá. Phi thường vinh hạnh ngài đến chúng ta phòng ăn dùng cơm. Đây là chúng ta phòng ăn VIP thẻ. Hôm nay miễn phí, về sau cũng vĩnh cửu nửa giá. Hy vọng ngài có thể có cái mỹ rượu ban đêm. Bạch Hạo Nam đương nhiên cực kỳ bên trên nói đứng. Dậy cùng người ta nắm tay. Còn bưng chiêu bài đồ ăn chụp ảnh chung đâu. Đoán chừng muốn treo ở tiệm ăn trên tường. Muốn không coi như thành tuyên truyền chiêu bài. Vu Gia Lý lại không vừa mới bắt đầu kinh hoàng. Bưng bọt khí nước nhẹ nhàng chống đỡ cái cằm. Cách kính dâm cảm thụ Bạch Hạo Nam thong dong. Cũng cảm thụ được giống như đột nhiên biến thành danh nhân cảm giác. Nàng lại thế nào có mặt thương nghiệp trường hợp. Cũng không thể nghiệm qua loại này minh tinh tư thế. Thật sự là Bạch Hạo Nam bữa cơm này hoàn toàn liền không thanh tĩnh qua. Các loại nam nữ đứng xếp hàng tới lấy điện thoại di động góp bên cạnh hắn cùng một chỗ chụp ảnh. Chung tự chụp, còn tốt Bạch Hạo Nam không cần đứng lên. Hắn cũng không giảng cứu cắn bồ thát, nhai lấy cơm hải sản. Khóe miệng thậm chí có thể xuất hiện cái cua chân. Chọc cho chụp ảnh chung người cả đám đều thích đi theo nhăn mặt. Giống như đều cùng hắn nhiều quen bao nhiêu năm bằng hữu giống như. Có lẽ dạng này làm quái ảnh chụp phát đến vòng bằng hữu. So loại kia chững chạc đàng hoàng chụp ảnh chung càng lộ ra có phong phạm. Nhìn xem ta cùng minh tinh đều quen thuộc như vậy tùy tiện. Ngay cả kia phòng ăn quản lý cũng nhịn không được cũng mượn đưa kem ly thạch. Chen ngang cùng Bạch Hạo Nam cũng làm quái trương. Lý Lâm không ngừng hắc hắc hắc liếc trộm cười ngây ngô. Dùng sức cúi đầu không khiến người ta đập tới mặt. Nhưng ăn như gió cuốn thu thập sườn lợn rán bao. Đã chứng minh nàng điểm tiểu tâm tư kia đã sớm bay không thấy. Hài tử giống như đã không có cách nào cùng Bạch Hạo Nam kia kịch tinh giao lưu. Vu Gia Lý liền nhỏ giọng nói chuyện với Lý Lâm. Hai nàng thân mật giao lưu cũng có thể đảo ngược ta kịch bản không phải. Đến cùng là cái gì có lỗi với đậu đây? Lý Lâm bị nhắc nhở đến, lại trở nên rất xin lỗi. Hắn, còn không phải, nghe thấy vị kia ai nói nàng muốn sinh. Ta cũng đang muốn là ta có mình bảo bảo. Suy nghĩ một đêm đâu, sau đó đột nhiên cảm giác được cái này đối đầu mà quá không công bằng. Ta quá ích kỷ, Vu Gia Lý có chút ngạc nhiên, liền vì cái này, Lý Lâm nghiêm túc gật đầu, ta nói muốn chiếu cố đậu, để hắn không muốn làm không mụ mụ hài tử, hắn cũng cực kỳ ỷ lại cực kỳ thích ta, thật là đến trông thấy cuộc sống khác bảo bảo, ta vẫn là sẽ nghĩ mình có hài tử thế nào, khi đó ta một chút cũng không nghĩ đậu. Đầy trong đầu nghĩ đều là nếu chính ta có hài tử. Về sau mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Trong mộng bỗng nhiên trông thấy Bạch Đậu khóc hô hào nói ta không muốn hắn. Ta mới đột nhiên phát hiện ta có nhiều tự tư. Ta, thanh âm đều có chút nghẹt ngào. Lại muốn khóc lên. Bạch Hạo Nam không rõ ràng cho lắm đều kinh ngạc. Vu Gia Lý vội vàng xích lại gần ta. Hái được kính dâm quan sát kia lã chã ướt át áy náy khuôn mặt. Thanh âm ôn nhu, thậm chí đưa tay tới nắm ở Lý Lâm bả vai nhẹ giọng. Ngươi liền không cảm thấy, dạng này nỗ lực, đối ngươi không công bằng sao? Lý Lâm mờ mịt, Vu Gia Lý trong mắt khả năng lúc này chỉ có cái này tâm địa thiện lương đến vàng ngốc cô nương. Bất kỳ một cái nào nữ nhân, không đều muốn tìm đến cái người yêu. Hạnh phúc có gia đình có hài tử. Lý Lâm không hiểu, ta không phải đã có hài tử, còn có dạng này, ta thật đem tất cả cũng làm thành người nhà mình đối đãi giống nhau. Ta cảm thấy rất hạnh phúc. Vu Gia Lý nhìn chăm chú cặp kia mắt to như nước trong veo. Lấy nàng lịch duyệt xã hội, đương nhiên có thể nhìn ra được kia sạch sẽ hoàn mỹ thuần chân. Sau đó liền cười. Ôm sát ta đỉnh lấy cái chán. Chúng ta là người nhà. Chung quanh ăn dưa quần chúng vội vàng lại lặng lẽ nhấc tay thu chụp. Chiếu nha, đẹp mắt như vậy hai cô nương thân mật đến cùng người yêu đồng dạng. Có trời mới biết bọn hắn não bổ ra lại là cái gì dạng kịch bản. Bạch huấn luyện viên thật là nam nhân điển hình. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.